Sau đó kim quang không ngừng nghỉ chút nào. Kim quang Captain America, kim quang thần sấm, kim quang Iron Man, thậm chí còn có trứng mặn. Hiu, nàng một hơi thở đồ vật rồi hơn 50 người chỉ có buông cánh tay xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.